dấu anh kỹ quá. Để đến khi em tìm ra, anh đã thuộc về người ta. Lâu rồi mình cười lên che niềm đau, cố gắng không nghĩ về nhau và cố không yêu đậm sâu cùng nhau. Mà sao thật khó nói hết những dãi khờ, vì con tim đã chốt yêu ai nhớ ai từng giờ. Mình gặp nhau quá muộn màng, mà tình thì đến vội vàng, để buồn giăng trong tim quá mênh mang. Một tình yêu lưng chừng em và anh, lưng chừng hạnh phúc. Hôm nay ta bước bên nhau để rồi, mai đây sẽ có trên con đường quen, lặng nhìn theo bóng dáng ấy mà đành lòng tay buông tay. Một tình yêu lưng chừng em và anh, lưng chừng hạnh phúc. Yêu thương đã có xem như giấc mơ, khi anh quay bước đi ai đó đang chờ. Lòng tiếc nuối tự hỏi lòng là xa như em gặp anh từ đâu. Dấu anh kỹ quá, để đến khi em tìm ra, anh đã thuộc về người ta. Lâu rồi mình cười lên che niềm đau, cố gắng không nghĩ về nhau và cố không yêu đậm sâu cùng nhau. Mà sao thật khó những dãi khờ, vì con tim đã chốt yêu ai nhớ ai từng giờ. Mình gặp nhau quá muộn màng, mà tình thì đến vội vàng, để buồn giăng trong tim quá mênh mang. Một tình yêu lưng chừng em và anh, lưng chừng hạnh. Xa như em gặp anh từ đâu.